Tà đế cuồng phi, phế tài nghịch thiên tam tiểu thư. Chương 38, có mắt không thấy Thái Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng lúc này, Nghiêm đại sư cũng không bởi vì thế mà tức giận nhắn ngẩng đầu, sắc mặt đầy năn nỉ tiểu quỷ. Không phải, vị công tử này, ngươi hãy để cho lão phu nhìn xem thanh kiếm, lão phu đảm bảo tuyệt đối sẽ không tạo thành bất cứ tổn thương gì. Hoàng Nguyệt Ly cười nói, ngươi không phải đã nói, huyền khí của ta đều là hàng giả, giả danh tới lừa bịp sao? Công tử, là lão phu có mắt không thấy Thái Sơn, nhận lỗi với ngươi, mau để ta nhìn xem. Nghiêm đại sư làm người cao ngạo thiếu kiên nhẫn, yêu thích duy nhất chính là nghiên cứu luyện khí. Một khi bắt đầu nghiên cứu quả thực là mất ăn mất ngủ. Ở trong mắt hắn, không còn có cái gì so được với cực phẩm huyền khí, khiến hắn cảm thấy hứng thú hơn. Lúc này nhìn thấy thượng phẩm cấp 3 thu thủy kiếm, lại không cho hắn nhìn kỹ thật là trái tim như bị cào xé thành trăm mảnh, không cần phải nói trong lòng có bao nhiêu nôn nóng. Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu, nói, gấp cái gì, còn có nhiều dương như vậy chưa mở ra đâu. Vạn nhất trong mấy cái dương khác đều là rác rưởi, vậy Nghiêm đại sư không phải lại gán cho ta đây là kẻ lừa đảo và phải xin lỗi hay sao? Ai ra, không có việc gì không có việc gì, liền tính chỉ có một thanh huyền khí này, cũng coi như là lão phu thua, được không? Thu thủy kiếm chính là thủ pháp độc môn luyện khí Hoàng đại sư mới có thể rèn ra được, ngươi biết có bao nhiêu chân quý sao? Mau để ta nhìn xem, Nghiêm đại sư nói, đã chuẩn bị đi mở cái dương. Hoàng Nguyệt Ly lại vươn cánh tay ra chắn trước mặt hắn. Đừng nóng vội, đầu tiên chúng ta hãy xem các huyền khí trong các dương khác. Ta từ trước đến nay là người rất chính thực, chú ý đến công bằng công chính, quyết sẽ không chiếm tiện nghi ngươi. Chính trực, tiểu phượng hoàng lại trộm vươn đầu ra, vươn móng vuốt gãi cổ áo nàng. Nữ ma đầu không biết xấu hổ nói bản thân mình chính trực. Còn sẽ không chiếm tiện nghi nhân gia. Mặt trời mọc từ hướng tây đi. Hoàng Nguyệt Ly hành động như không có việc gì ấn tiểu phượng hoàng trở lại bên trong. Nàng đi đến phía trước cái dương thứ hai, mở khóa. Qua thật đúng là cửu tiết tiên A, cũng là cấp 3, lại là 2 cây. Dương thứ 3, qua tụ linh thủ xuyến. Ta biết cái này, đây chính là huyền bảo có thể tăng tốc độ tu luyện lên A, dương thứ 4. Dương thứ 5, 3 cái dương cuối cùng được mở ra, đồ bên trong nhấp nháy càng khiến cho người vây xem mù lòa như mắt chó. Đây là nguyên bộ huyền giáp phòng ngự cấp 3, 13 kiện chỉnh chỉnh tề tề chồng lên nhau ở trong 3 cái dương. Nhìn từ vẻ bên ngoài, liền có thể nhìn thấy rõ ràng là cùng một bộ. Huyền khí trang phục, thật đúng là huyền khí trang phục, Nghiêm đại sư rốt cuộc nhịn không được lập tức nhào tới quỳ trên mặt đất đem vật trong dương, cẩn thận lấy ra từng cái để xem. Thật đúng là trang phục cấp 3, sao có thể, làm sao chuyện này lại xảy ra, quả thực là vô cùng thần kỳ a. Lần này, Hoàng Nguyệt Ly cũng không ngăn cản hắn lại, mà là cười khanh khách đứng ở một bên, chờ hắn xem xong. Cuối cùng mới nói, lão nhân, thế nào? Ta không lừa ngươi đi. Nghiêm đại sư buông huyền khí trong tay, đi đến trước mặt Hoàng Nguyệt Ly, đột nhiên nặng nề tát miệng mình một cái. Công tử, là lão nhân ta có mắt không thấy Thái Sơn, mạo phạm ngài, mong rằng đại nhân ngài rộng lượng, có thể tha thứ cho ánh mắt thiển cận này của lão nhân ta. Chấm, Hoàng Nguyệt Ly cười nói. Mạo phạm, chưa nói tới, bất quá, sự tình chúng ta vừa rồi ước định, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công tử yên tâm, đây là huy hiệu khách quý của Hiệp hội Luyện Khí Sư, ngài tới Hiệp hội, tất cả nguyên liệu đều tùy ý chọn. Nhưng, muốn mạo muội hỏi một chút những huyền khí này, là vị đại sư nào luyện chế? Nghiêm đại sư thật cẩn thận hỏi. Cách chương,